Cực phẩm ta thiếu, chương 651-52, khiếp sợ, nghịch sát. Góc truyện audio.com. Xa xa, Ngô Tranh Vanh, Lý Nặc Ngôn cùng với Phong Thích Thẳng gắt gao nhìn chằm chằm vào lão quỷ. Nguyên một đám mặt sắc ngưng trọng, nhất là Lý Nặc Ngôn cùng Phong Thích Thẳng. Mặc dù bọn hắn biết, Trần Thanh Đế là cao thủ, cũng tận mắt thấy qua, nhưng bọn hắn lại không cho rằng Trần Đại Thiếu có thể là đối thủ của bọn người Mục Lăng Phong. Người ta là 6 người a, Trần Đại Thiếu ngươi lại nhiêu bức như thế nào? Tối đa cũng chỉ là mạnh hơn Mục Lăng Phong một ít. Thậm chí, thực lực còn không bằng Mục Lăng Phong. Đánh như thế nào, đánh cái giám a, lo lắng. Lý Nặc Ngôn cùng Phong Thích Thẳng rất lo lắng. Nhưng mà bọn hắn cũng tinh tường biết rõ. Chỉ có thể lo lắng xuông. Lão quỷ nhất định sẽ cuốn lấy bọn hắn. Không nghĩ tới, ba lão gia hỏa các ngươi. Vậy mà tất cả đều xuất động. Lão quỷ nhíu mày, thản nhiên nói, thật nhiều năm không gặp, có hứng thú uống một chén hay không? Chỉ cần ngăn chặn bọn người Ngô Tranh Vanh là được, chưa hẳn nhất định phải động thủ. Có thể không động thủ, đó đương nhiên là tốt nhất rồi. Động thủ, nói không chừng sẽ bị thương tích. Hiện nay, lão quỷ đã rất hoài nghi, Mục Lăng Phong muốn mượn tay bọn người Ngô Tranh Vanh diệt trừ hắn. Nên lão quỷ không muốn động thủ, đích thật là đã lâu không gặp, Ngô Tranh Vanh cau mày, trầm giọng nói ra, ta chỉ muốn nói một câu, ngươi có nắm chắc lưu lại ba người chúng ta hay không? Không có, lão quỷ lắc đầu, nói ra, bất kỳ một cái nào trong các ngươi, đều không phải đối thủ của ta. Nhưng mà, ba người các ngươi liên thủ, ta lại giết không được. Đương nhiên, các ngươi cũng giết không được ta. Mục Lăng Phong muốn giết Trần Thanh Đế, Viên Cầu, Lâm Tĩnh Nhu, Ngô Tranh Vanh lạnh giọng nói ra. Ngươi không cách nào lưu chúng ta lại. Sau khi giết, các ngươi có thể thừa nhận được lửa giận của ba nhà chúng ta sao? Ngươi lưu không được chúng ta. Điều này cũng ý nghĩa. Tin tức các ngươi giết bọn người Trần Thanh Đế, tất nhiên sẽ truyền ra. Đến lúc đó, tất cả các ngươi đều sẽ không may. Người, là Mục Lăng Phong giết, cùng ta có quan hệ gì? Lão quỷ vẻ mặt khinh thường nói. Ta tới nơi này, chỉ là gặp mặt nói chuyện phiếm cùng các ngươi. Luận bàn mà thôi, giết mấy người Trần Thanh Đế. Ta không có ngu xuẩn như vậy. Vậy thì chiến a, Lý Nặc Ngôn thu mắt lại. Linh khí trong cơ thể lập tức bộc phát, gắt gao nhìn chằm chằm vào lão quỷ. Lý Nặc Ngôn động, Ngô Tranh Vanh cùng Phong Thích Thẳng cũng không có dừng lại. Ngay ngắn phát động công kích, đối phó lão quỷ, chỉ có ba người bọn họ liên thủ, cho dù là hai người, đến cuối cùng chỉ có thể trọng thương mà trốn, liều mạng xuống dưới, cũng chỉ có chết mà thôi. Lão quỷ, đây chính là tồn tại có được thực lực tương đương với kết đan sơ kỳ. Bất quá khá tốt, lão quỷ chỉ là dị năng giả cường đại, mà không phải tu chân giả. Bằng không thì coi như là ba người Ngô Tranh Vanh liên thủ cũng không phải đối thủ. Trúc cơ kỳ đại viên mãn, cách kết đan kỳ nhìn như chỉ có một đường, nhưng thực lực sai biệt sao mà to lớn. Ta chỉ cần cuốn lấy các ngươi là được. Lão quỷ hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng động, toàn thân tràn ngập khí tức lạnh như băng, vô cùng rét lạnh, lão quỷ là dị năng giả, hơn nữa dị năng của hắn là băng dị năng biến dị hiếm thấy. Tại Bắc Cực khắp nơi đều là địa phương băng thiên tuyết địa này. Lão quỷ quả thực là như cá gặp nước, thực lực cũng sẽ gia tăng ít nhất một thành, thậm chí rất cao, bên này động, bên Trần Thanh Đế kia cũng đánh nhau. Ngữ Yên, cẩn thận một chút, Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, thấp giọng nói ra, lập tức, trong cơ thể Trần Đại Thiếu, linh khí thuận nghịch song tu lập tức bị hắn bạo phát ra. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Trần Đại Thiếu chỉ có liều toàn lực mới được, bất quá khá tốt, tu vi nghịch tu của Trần Thanh Đế, đã tăng lên tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, thực lực bạo tăng, muốn chém giết bọn người Mục Lăng Phong. Cũng không phải là không được, dị năng công kích của dị năng giả, ở trước mặt Trần Thanh Đế, cái kia chính là cặn bã, đều chú ý, không nên giết bọn chúng, Ta muốn bắt sống Mục Lăng Phong ở bên ngoài. Trên mặt tràn đầy âm độc, lạnh như băng nói, giết Trần Thanh Đế, thật sự là quá tiện nghi hắn rồi. Mà Bùi Ngữ Yên, Mục Lăng Phong không nỡ giết, hắn muốn hung hăng làm thịt Bùi Ngữ Yên, muốn cho Bùi Ngữ Yên nhận hết sỉ nhục ở dưới khố của hắn. Trở thành đồ chơi của Mục Lăng Phong hắn, lúc nào chơi chán rồi, giết, yêu, đã không có, tất cả đều biến thành cừu hận. Trả thù, địch nhân của mình, cho tới bây giờ Mục Lăng Phong sẽ không ghét bỏ thời gian tra tấn quá lâu. Cho nên, Trần Thanh Đế hắn cũng sẽ không dễ dàng giết, tra tấn, điên cuồng tra tấn, ít nhất, trước khi chơi chán Bùi Ngữ Yên, Mục Lăng Phong hắn muốn cho Trần Thanh Đế sống không bằng chết. Hơn nữa, mỗi lần làm Bùi Ngữ Yên, nhất định phải để cho Trần Thanh Đế nhìn thấy. Để cho Trần Thanh Đế nhìn tận mắt Mục Lăng Phong hắn lăng nhục Bùi Ngữ Yên như thế nào. Mỗi một lần đều phải như thế. Chút tinh thần dị năng ấy, cũng muốn bắt ta, chấm, Trần Thanh Đế cười lạnh không thôi. Tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn. Trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Tinh thần dị năng công kích, Trần Đại Thiếu há sẽ để vào mắt. Cặn bã không thể lại cặn bà. Là tinh thần dị năng công kích. Phải biết rằng, hôm nay Trần Thanh Đế đã là tinh thần dị năng giả rồi. Hơn nữa vẫn là cường hãn đến trình độ làm cho người tức lộn ruột. A, một bảo tiêu tinh thần dị năng mục giả của Lăng Phong. Muốn dùng tinh thần dị năng công kích Trần Thanh Đế, lại bị cắn trả, phát ra một tiếng hét thảm. Bịch, tinh thần dị năng giả này trực tiếp té trên mặt đất. Ôm đầu của mình, ở trên mặt đất đóng băng thống khổ lăn mình, hắn cảm giác đầu của mình như là bị phá hư. Ngu ngốc, thằng này, dùng không được bao lâu, sẽ trở thành ngu ngốc. Cái bao lâu này, quyết sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Cái này, đây là có chuyện gì? Mục Lăng Phong chấn động toàn thân, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Tinh thần dị năng của Bùi Ngữ Yên, không có khả năng cường hãn như thế. Chẳng lẽ nàng lại có chỗ đột phá? Không đúng, coi như là đột phá, cũng quyết không thể để cho hắn trở thành ngu ngốc. Trong lúc Mục Lăng Phong khiếp sợ, tên bảo tiêu tinh thần dị năng giả gặp cắn trả kia. Đã thành ngu ngốc, chỉ là giao phong ngắn ngủi. Một người ngu ngốc xuất hiện, phốc, một đạo hàn mang hiện lên, tên tinh thần dị năng giả đã trở thành ngu ngốc kia. Trực tiếp bị Trần Đại Thiếu một đao đâm thủng ngực, khí tuyệt bỏ mình, chết rồi, vừa đối mặt, một phương của Mục Lăng Phong đã có một người bị giết. Thủ hộ tinh thần của mình, không nên bị công kích, Trần Thanh Đế là tinh thần dị năng giả, sắc mặt Mục Lăng Phong, lập tức trở nên trắng bệch. Mục Lăng Phong biết rõ, tinh thần dị năng của Bùi Ngữ Yên quyết sẽ không thay đổi được mạnh như thế. Coi như là có chỗ đột phá. Cũng không có khả năng như thế. Phải biết rằng, tên tinh thần dị năng giả kia, so với Bùi Ngữ Yên thì cường hãn hơn nhiều. Lúc này mới bao lâu không gặp, tinh thần dị năng của Bùi Ngữ Yên, có thể tăng lên nhiều như vậy sao? Làm sao có thể, mà giải thích chỉ có một, đó chính là, Trần Thanh Đế là tinh thần dị năng giả. Hơn nữa, tinh thần dị năng đã cường hãn đến tình trạng làm cho người tức lộn ruột. Nghĩ tới điểm ấy, sắc mặt Mục Lăng Phong càng thêm trắng bệch, mặt sắc vô huyết, nghĩ mà sợ không thôi. Mục Lăng Phong hắn, suýt nữa đã trở thành ngu ngốc a, dù sao, thời điểm ở sa mạc, Mục Lăng Phong muốn để cho Trần Thanh Đế xấu mặt, âm thầm vận dụng tinh thần dị năng công kích Trần Thanh Đế. Cuối cùng bị cắn trả, ngay từ đầu, Mục Lăng Phong tưởng rằng Bùi Ngữ Yên âm thầm động thủ. Hiện tại ngẫm lại, quyết không phải như vậy. Bùi Ngữ Yên không có khả năng phát giác được Mục Lăng Phong hắn động thủ. Càng sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Không để ý đến, Mục Lăng Phong không thể không thừa nhận. Hắn không để ý đến Trần Thanh Đế. Không cần Mục Lăng Phong nhắc nhở. Bọn người Đồng Dĩnh cũng phát hiện không ổn. Đồng thời cũng đều vô cùng khiếp sợ. Ai cũng thật không ngờ. Phế vật Trần Thanh Đế này. Dĩ nhiên là tinh thần dị năng giả, quên hết thảy có quan hệ tới Bùi Ngữ Yên. Chẳng lẽ bởi vì cái này, Trần Thanh Đế mới trở thành tinh thần dị năng giả, cho nên, dẫn phát ra di chứng. Không có đáp án, dưới loại tình huống này, cũng không có ai quan tâm vấn đề này. Oanh, Đồng Dĩnh, cùng với một bảo tiêu khác, toàn thân bốc cháy liệt hỏa hừng hực, không khí bốn phía giống như là bị thiêu đốt, băng, hòa tan. Rất hiển nhiên, Đồng Dĩnh cùng một người khác là hỏa dị năng giả. Oanh, oanh, nhìn thấy Đồng Dĩnh và gã dị năng giả kia động thủ. Còn lại hai bảo tiêu cũng đều buông tha cho công kích Bùi Ngữ Yên. Dị năng trong cơ thể lập tức bộc phát, lục sắc hào quang bắn ra. Mộc sinh hỏa, hai người kia, đều là mộc dị năng giả. Có mộc trợ hỏa, Đồng Dĩnh cùng một gã hỏa dị năng giả khác, càng trở nên mạnh mẽ. Ngữ Yên, em lui ra phía sau, nhìn chằm chằm vào Mục Lăng Phong, nhìn liệt hỏa cấp tốc công kích đến. Trần Thanh Đế nhíu mày, trên mặt tràn đầy khinh thường. Ở trước mặt ta chơi hỏa, muốn chết, đích thật là tìm chết. Hấp, Trần Thanh Đế rất nhanh nắm bắt pháp quyết, liệt hỏa mãnh liệt mà đến, rất nhanh chui vào trong cơ thể Trần Đại Thiếu. Bị Trần Thanh Đế điên cuồng hấp thu, hiện tại nghịch tu vi của Trần Đại Thiếu là luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Mà thuận tu, chỉ là luyện khí tầng 7, nguyên ngọc ẩn chứa linh khí cũng tiêu hao không còn. Hỏa dị năng đối với Trần Đại Thiếu mà nói, là thuốc bổ không thể tốt hơn rồi. Mà Trần Đại Thiếu muốn trong thời gian ngắn nhất, đem tu vi thuận tu, ít nhất cũng phải tăng lên tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong mới được. Suýt nữa nhập ma một lần là đủ, Trần Đại Thiếu cũng không muốn nếm lần thứ hai. Cái gì, cách trương,